duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 9, trắng trợn không kiêng nể. Gocchuyenaudio.com. Anh, trước hết để cho anh đi vào. Anh đặt tay lên cái gáy của cô, đẩy cô vào cửa. Trở ra anh mới giải thích, chúng ta chỉ là trùng hợp lại làm hàng xóm mà thôi. Anh chừng nào thì chuyển đến bên này? Cô đặt câu hỏi, hơn một năm, anh bình thường không về nhà đều ở này. Vậy sao mấy ngày nay anh đều không nói? Anh không tiếp tục đề tài này, mà là hỏi cô cơm chiều ăn chưa? Cô bĩu môi lắc đầu, bận rộn đến bây giờ chuẩn bị đi nấu mì. Em đi tắm rửa đi, để anh nấu. Nha, cô không nghe lầm chứ? Cái này công tử mười ngón không dính mùa xuân nước muốn nấu mì. Mà anh lại lạnh nhạt giải thích, vừa vặn anh cũng chưa ăn. Vậy được, những thứ này là nguyên liệu nấu ăn. Cô từ trong tủ lạnh cầm cà chua, trứng gà đằng đằng. Cô vừa không yên tâm lại có chút chờ mong, chờ lúc tắm xong đi ra, liền nhìn thấy Cố Mộc Niên quay lưng lại với cô, đứng ở trước bồn dừa. Phòng bếp tranh hoàng nắng ấm chiếu vào thân ảnh thanh tuyển của anh thuần thục đảo đều trong nồi nguyên liệu nấu ăn, không hoảng hốt bấn loạn. Cô thấy Cố Mộc Niên ở công ty và ở ngoài thật sự là khác biệt. Trong công ty anh trầm ổn quả quyết, cảm giác vô cùng áp bách cùng uy hiếp lực giống một con sói. Mà bây giờ, anh phảng phất mang theo hương vị nhân gian yên hòa. Cô thản nhiên cong môi, đi qua, đã ngửi thấy một mùi thơm nức. Khi cô nhìn thấy trong nồi kinh ngạc, đây là canh cà chua thịt. Ân, thịt là anh lấy ở nhà sang. Này canh cà chua thịt mà Khương Giao lúc Tết âm lịch năm cô học lớp 11 nấu cho Cố Mộc Niên ăn. Lúc ấy trong nhà bốn trưởng bối đều trùng hợp đi ra ngoài du lịch, trong nhà chỉ còn hai người họ. Khương Giao liền thử nấu, không nghĩ tới 6 năm, quay đầu lại là anh nấu cho cô. Nấu xong, anh bưng đến trên bàn, cô nếm một ngụm, liền giơ ngón tay cái lên, ăn ngon, so với lúc trước em làm còn tốt hơn nhiều. Anh nhấc lên khóe miệng, nhanh ăn đi. Hai người đều an tĩnh ăn trong chốc lát, liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh hỏi cô, học ở Birmingham, có phải hay không mệt chết đi? Khương Giao chớp chớp mắt, bây giờ trở về nghĩ đỗ hoàn hảo đi, vừa qua cái khoảng thời gian quả thật rất vất vả. Loại cảm giác kia cô độc cùng vô trợ cảm ta đều không nghĩ lại hồi tưởng. Cố Mộc Niên trong lòng níu chặt đau xuống, hỏi lại cô. Có giận anh hay không? Bởi vì ban đầu là anh kiên quyết bảo em đi nước ngoài học. Khương Giao lúc học lớp 10 thì trong nhà đưa ra ý muốn cho cô xuất ngoại đào tạo sâu, cô lúc ấy thực do dự, luyến tiếc gia đình, nhưng mà cũng có ý muốn ra ngoài xem hợp lại kinh. Cuối cùng cô đi tìm Cố Mộc Niên, hỏi ý kiến của anh. Mà anh lúc ấy cho ra một câu là, Khương Giao, em thích liền đi làm đi, đừng hối hận hảo, anh đều sẽ ủng hộ em. Bình thường là một người cả lơ phất phơ, ngẫu nhiên nói ra một đôi lời nghiêm chỉnh nói ngược lại làm cho người ta tự hỏi. Chính là bởi vì anh, cô mới cuối cùng phồng lên dũng khí ra ngoài sông pha một lần. Cô nở nụ cười, như thế nào sẽ như vậy? Cảm tạ anh còn không kịp, là anh giúp em trở nên tốt hơn. Cô đổi đề tài, Chí Sinh ở trong nước rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đứng thứ ba, dẫn đầu là IA, tiếp theo là Bội Cẩm. Chúng ta bộ đàm tiêu phí thị trường vẫn bị IA cùng Bội Cẩm chiếm cứ, phương diện marketing là chúng ta đang tại công phá địa phương. IA cùng Bội Cẩm tiêu thụ làm vô cùng tốt, thị trường độ nổi tiếng cao hơn chúng ta. Cũng là vài năm trước quảng cáo tuyên truyền kết quả không thích. Gocchuyenaudio.com, hợp, cô an ủi anh, không có việc gì, từ từ đến, giày tích mỏng phát, đây là cần thời gian. Hơn nữa em tin tưởng anh lợi hại như vậy, nhất định sẽ thành công. Ân, từ từ đến, cô nhìn đáy mắt sáng của anh, liền biết anh là từ đáy lòng thích phần sự nghiệp này. Anh tâm có mãnh hổ thỏa thuê mãn nguyện, không cam lòng bình thường. Anh là trời sinh xí nghiệp gia, chỉ có tại Chí Sinh, năng lực của anh tài năng phát huy đến lớn nhất. Thời gian đến giữa tuần tháng 6, Khương Giao vào công ty làm cũng có hơn một tuần lễ. Một tuần nay, cô cơ hồ mỗi ngày đều bị Giang Dung phái đi trông coi nhà máy. Khương Giao mỗi lần đi nhà máy xong, còn muốn trở về phản hồi kỹ sư đưa ra vấn đề cùng thao tác sửa một vài vấn đề, lại sửa sang lại thành báo cáo in ra. Cho nên cô thường đi buổi sáng, đợi cho buổi chiều 3-4 giờ trở về, giữa trưa liền ở nhà máy nghỉ trưa luôn. Quả nhiên, sáng nay cô tới công ty, Giang Dung liền tới bàn làm việc của cô, lại đem tài liệu ném đến trên bàn cô. Hôm nay đi nhà máy phải hiểu công nghệ, còn đi, cô kinh ngạc, Giang Dung nhíu mày, sắc mặt kéo xuống dưới, nhà thiết kế tương đối quen thuộc lý giải từng cái công nghệ lưu trình chấm dứt cùng thao tác đối với tài liệu gia công trang sức công nghệ càng lý giải càng có lợi có ý nghĩ của ngươi. Như thế nào, nhanh như vậy liền không chịu nổi. Vậy công ty mời ngươi vào làm chi? Khương Giao nhíu mi cầm lấy tài liệu tốt tôi lập tức đi ngay. Giang Dung vừa mạnh mẽ nhìn cô một cái, đi giày cao gót ly khai. Dương Nhược đi tới, tỏ vẻ khó chịu, nhỏ giọng nói. Khương Giao, chị xem Giang chủ quản chính là cố ý làm khó dễ em. Chị lúc trước vừa mới tiến vào công ty cũng không thấy mỗi ngày xung quân đến nhà máy A, huống chi này khí trời. Đái Linh ở bên cạnh nghe, liền châm biếm Dương Nhược. Chị ngược lại là rất hay thay người khác bận tâm, bằng không chị thay thế cô ta đi. Cô cũng không phải Giang chủ quản, Dương Nhược tức giận nói. Khương Giao cười cười, vỗ vỗ tay của Dương Nhược, kỳ thật em cảm thấy đi một chuyến thu hoạch rất lớn, để em hiểu rõ hơn thương nghiệp chế tác trang sức. Dương Nhược bĩu môi, nói với Khương Giao. Vậy em nhớ bôi kem phòng cháy nắng, làn da trắng như vậy nhưng đừng nắng ăn đen. Cảm ơn, cô xách túi cùng tài liệu, lại lao tới nhà máy. Buổi trưa Cố Mục Niên đi ra, liền nhìn đến Khương Giao không ở văn phòng. Anh gõ gõ bàn Đái Linh, thuận miệng hỏi. Khương Giao đâu? Đái Linh đứng lên, trên mặt lập tức đôi thượng tươi cười, giọng điệu mềm nhẹ. Cố Tổng, Khương Giao đi nhà máy ạ? Anh nhíu mi, nhà máy. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đi. Đây là Giang chủ quản an bài, em cũng không quá hiểu. Được rồi, cô tiếp tục làm việc đi. Hảo, Cố Mục Niên mắt nhìn trên bàn của Khương Giao, mi mày phảng phất cất giấu không thể tan biến băng tuyết. Anh lại xoay người trở về văn phòng. Thời tiết tháng 6, nhiệt độ không khí đã muốn dần dần lên cao. Đặc biệt buổi chiều lúc 2, 3 giờ, là lúc nóng nhất. Khương Giao đầu đội mũ lưỡi chai, đi ở trong xưởng nóng bức. Nhóm kỹ sư mỗi người vùi đầu làm việc, Khương Giao cũng nghiêm chỉnh kêu khổ kêu mệt, ngồi yên nhìn nữ kỹ sư bên cạnh, nhìn cô ấy làm công. Nữ kỹ sư họ Hà, năm nay đã muốn khoảng 50 tuổi, đi đến Chí Sinh tập đoàn mấy chục năm, có thể nói là nơi này kim bài kỹ sư. Chị ấy là người hiền hòa, Khương Giao mấy ngày nay nhận thức chị ấy, giữa trưa đều cùng cô cùng nhau ăn cơm. Hà thì cái, góc chuyện audio.com, này bạc sức đánh bóng có thể hay không sáng quá. Rất nhiều kỹ sư vì sứ sản phẩm xem qua càng thêm ánh sáng, hội đánh bóng được vô cùng sáng, nhưng mà như vậy sẽ phá hư trang sức đường cong hòa mỹ cảm. Hà thì thoải mái cười, không có việc gì, hậu kỳ sẽ xử lý. Là dùng phun sa cùng á nhìn kỹ thuật sao? Dùng độ lão, phun sa sau tương đối khó thanh tẩy, cần từ ném máy, dùng độ lão lời nói có thể giảm bớt nó oxy hóa quá trình. Khương Giao gật gật đầu, cảm giác học được rất nhiều. Lúc này, cô nghe được nhà máy cửa truyền đến một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo, giống như có mấy cái nam tử đi đến, quản lý nhà máy cũng đi sang. Khương Giao tập trung nhìn vào, mới biết được là Cố Mục Niên đến. Anh tây trang dày da, bên người theo tiểu lý, còn có mấy cái nam sách trong tay đồ uống cùng hoa quả. Ngay sau đó Cố Mục Niên cùng quản lý nhà máy nói vài câu, liền thấy quản lý vui vẻ ra mặt chào hỏi vài người lại đây phân đồ uống hoa quả. Đây là đại lão bản đến tuần tra đưa phúc lợi a. Cố Mục Niên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Anh nhìn thấy Khương Giao ngồi ở một góc thì ánh mắt rốt cuộc dừng lại. Anh cất bước chạy qua đi, tiểu lý theo sát phía sau. Anh đến gần cô, mới nhìn đến vành nón của vô, phía dưới là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, bởi vì bị nóng, hai má hồng phác phác, quần áo cũng dính bụi bụi, không biết có bao nhiêu khó nhận. Khương Giao đứng lên, cùng anh đi tới một bên. Sao anh lại tới đây? Cô hỏi, gỡ nón xuống, dùng mờ u bàn tay lau chóp mũi mồ hôi. Cố Mục Niên nhìn cô ẩn nhẫn trong lòng cảm xúc, hướng tiểu lý duỗi tay. Tiểu lý tay mắt lanh lẹ đưa cốc nước chanh lại đây, sau đó lui về không nghe hai người bọn họ đối thoại. Uống nước, anh nói với cô đại khẩu hút quai hàm một trống, Cố Mục Niên xem cô khát thành như vậy, đau lòng đến mức không biết nói cái gì cho phải. Khương Giao uống hết nước, thở hổn hển một hơi, liền nở nụ cười. Mà sắc mặt anh lại không tốt, giữa trưa cũng không biết nghỉ ngơi, sẽ không, rất nóng, có quạt đâu. Đúng rồi, anh như thế nào đột nhiên lại đây, vừa vặn sang đây xem một cái hạng mục đang tiến trình. Em chừng nào thì về công ty, qua một lát nữa đi. Đợi lát nữa theo anh cùng nhau trở về. À, nhưng là em không biết lúc nào mới tốt, ta tại đây chờ em. Kia, được rồi, Cố Mục Niên mở cúc áo đầu tiên, anh chỉ đợi một lát liền cảm thấy nóng, huống chi là nữ hài tử. Anh nâng tay đem lọng tóc trên mặt cô vén sờ nát một bên, ngón tay anh mềm nhẹ xúc cảm làm trong lòng cô đột nhiên rung động một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Cô vừa định trốn, tay liền bị anh cầm, cô không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ. Ở bên cạnh tiểu lý nhìn đến màn này, cầm đều muốn kinh hãi rơi. Cố Tổng đây cũng quá trắng trợn không kiêng nể sâu ân ái a. Song song, Cố Tổng không còn là từ trước cái kia thanh tâm quả dục Cố Tổng. Cố Mục Niên hỏi, sản phẩm khai phá bộ nhà thiết kế nhiều như vậy, vì cái gì chỉ có mình em đến? Khương Giao lắc đầu, hôm kia có một người cùng đi với em, sau này nóng chịu không nổi chạy về rồi. Em về sau nếu mà chịu không nổi. Cũng có thể trốn, Cố Tổng, anh đây là xúi dục nhân viên không làm tận chức yêu cầu a. anh cười cười, anh chỉ cho em cái quyền lợi này. Khương Giao sắc mặt hơi giật mình, tưởng tượng mình nghĩ hơn, phản bác. Em cũng không dám, tân nhân viên đều được cắp đuôi. Góc truyện audio.com, làm người, đứa ngốc, anh cùng cô lại đợi trong chốc lát, Khương Giao nhiệm vụ hoàn thành, liền cùng nhau trở về. Tiểu Lý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Khương Giao cùng Cố Mộc Niên ngồi ở hàng sau. Xe chậm rãi mở ra, Khương Giao ngáp một cái, hắn liền nói. Ngủ một lát anh đưa ngươi về nhà, sau đó sẽ giúp em xin nghỉ. À, em còn phải về công ty giao tài liệu. Cố Mộc Niên không vui, em đều như vậy buổi chiều còn có hiệu suất sao? Nhưng mà nếu em không giao, Giang chủ quản nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Sắc mặt anh lạnh xuống, Khương Giao, em không cần thiết sợ bất kỳ kẻ nào. Cô bất đắc dĩ mỉm cười, cũng không biết anh thay cô không vui làm chi, em không phải sợ chị ta, mà là em không nghĩ sớm như vậy liền ở công ty gây thù hằn, huống chi là em được anh lãnh đạo trực tiếp. Em chỉ là một nhà thiết kế mới ra đời, người nhỏ quyền nhẹ. Huống chi, anh cảm thấy tính cách của em yếu đuối sao? Nhịn không nổi nữa em tự nhiên sẽ nói. Khương Giao là một người văn tĩnh, nhưng chưa bao giờ khi dễ loại kia. Anh giật giật môi, trong lúc nhất thời lại nói không ra một chữ. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi tỉnh táo lại, biết mình ý tưởng có chút lỗ mãng. Nhưng mà anh chính là không muốn nhìn cô chịu ủy khuất một chút cũng không có thể. Trở lại công ty, anh vào thang máy dành riêng cho mình, Tiểu Lý đứng sau lưng anh cũng cảm giác xung quanh anh khí tràng cường đáng sợ, cả người bao phủ áp suất thấp. Anh ngậm chặt miệng, đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong lòng chỉ có một ý niệm Giang Dung cô được lắm. Vừa rồi, lời nói ở trên xe Tiểu Lý nghe được rõ ràng thấu đáo. Boss thấy Khương Tiểu Thư không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm ai gây phiền toái. Quả nhiên, mới ra thang máy Cố Mộc Niên liền lạnh giọng phân phó nói. Lập tức gọi Giang Dung đến phòng làm việc tôi. Vâng, Cố Mộc Niên đi vào văn phòng, Khương Giao còn chưa đi lên. Đợi đến lúc cô đi lên, Dương Nhược liền nói với cô, boss vừa rồi giống như thực sinh khí đem Giang Dung gọi đi nói chuyện. Khương Giao thản nhiên nở nụ cười, cô nói với Dương Nhược. Em đi sửa sang lại văn kiện trước đây. Trong văn phòng của Tổng Tài, Giang Dung còn không biết Cố Mộc Niên tìm mình với nguyên nhân gì. Cố Mộc Niên nhấc lên mí mắt xem cô ta chậm rãi nói. Gần đây, ngành làm cái gì tôi không biết đại hoạt động, mỗi ngày muốn chỉnh xưởng khoa học công nghệ bên kia vấn đề kỹ thuật. À, không có à Cố Tổng, Giang Dung hoảng sợ nói. Cố Mộc Niên đem tư liệu trong tay để trên mặt bàn, lạnh giọng chất vấn. Vậy ngươi mỗi ngày để nhà thiết kế chạy tới nhà máy. Ngươi còn rất dùng người sao, cách trương.